Sói vương bất bại, chương 284, người đứng sau lưng, nguyên nhân cái chết của Tiêu Kình Tùng. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ có 3 vấn đề mà Tiêu Nhất Thiên quan tâm nhất. Nguyên nhân cái chết của ông nội, nơi ở của bố, con có, thân phận thật của mẹ ruột. Câu trả lời cho những câu hỏi này chỉ có thể được mở ra từ miệng của bà cụ và Lâm Ngạo Binh. Cho nên, hai người họ sống đến hiện tại. Mặc dù giờ phút này bà cụ đang vô cùng đau khổ, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, ánh mắt sợ hãi ban đầu của bà ta lập tức bị sát khí nồng nặc thay thế. Bà ta mắt điếc tai ngơ trước lời đe dọa của Tiêu Nhất Thiên. Nghiến răng nói, trả lời câu hỏi của cậu, đối với chúng tôi có lợi ích gì? Lợi ích, Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng nói, bà đang cùng tôi thương lượng điều kiện sao? Nếu không thì sao? Bà cụ nói, trả lời là cái chết, không trả lời cũng chết, tất cả cả đều là cái chết, tại sao chúng tôi phải trả lời câu hỏi của cậu, trước khi chết, tôi còn phải làm vừa lòng cậu, nghe ra ý, có vẻ có ý nghĩa, lúc trước, trong biệt thự của nhà họ Tiêu, bà cụ tin chắc rằng Tiêu Nhất Thiên sẽ không dễ dàng dám giết bà ta. Kết quả, Tiêu Nhất Thiên đã không ngần ngại và dùng một nhát dao chém vào người bà ta. Lúc đó, bà ta thực sự sợ hãi, thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, khi bà ta tỉnh dậy, như bà ta đã dự đoán từ trước, Tiêu Nhất Thiên muốn từ trong miệng bà ta có được câu trả lời. Cho nên, bây giờ bà ta càng thêm tự tin, lời nói của bà ta tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Chết với chết không giống nhau, Tiêu Nhất Thiên trầm giọng nói, nếu câu trả lời của bà làm hài lòng tôi. Tôi sẽ làm cho cái chết của bà dễ dàng hơn. Nếu không thì, tôi có cả trăm cách khiến cho hai người sống không được mà chết cũng không xong. Đau đớn gấp ngàn lần, vạn lần so với hai người của hiện tại. Đến lúc đó hai người sẽ biết, thật ra chết cũng là một điều xa xỉ. Nếu không tin lời tôi nói, hai người có thể thử xem. Tra tấn người, Tiêu Nhất Thiên có là thủ đoạn. Chiến đấu trong quân đội nhiều năm như vậy. Đối mặt với đối thủ hung ác, Tiêu Nhất Thiên biết rõ hậu quả nếu bị đối phương bắt được có thể vui vẻ chết đi. Đó quả thực là một điều vô cùng may mắn. Chết, không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là, muốn chết cũng không được, phải chịu đựng đủ mọi kiểu tra tấn làm mất nhân tính. Sự tra tấn đủ để hủy hoại, thân thể và ý chí của một người. Cậu, bà cụ hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên, không khỏi nói. Tiêu Nhất Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Ngạo Binh bên cạnh. Hỏi, Lâm gia chủ, ông thì sao, ông muốn chết như thế nào? Thân thể Lâm Ngạo Binh không ngừng co giật, trên cổ nổi gân xanh bạo phát, giống như bà cụ, lúc này cũng vô cùng đau đớn. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Nhất Thiên, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói hết, chỉ giết một mang, không giống như bà cụ. Bà cụ muốn sống, nhưng Lâm Ngạo Binh đã không có ý niệm sống nữa. Lý do rất đơn giản. Gần một nửa số cao thủ lĩnh ảm cảnh viên mãn của nhà họ Lâm đã bị Lâm Thanh Huyền rút. Đi theo Lâm Thanh Huyền, những người còn lại bị chặt đầu và bị giết bởi Tiêu Nhất Thiên. Ông ta là trưởng tộc nhà họ Lâm. Trên thực tế, đã đi đến cuối con đường bị thảm rồi. Cho dù Tiêu Nhất Thiên không giết ông ta. Lâm Thanh Huyền cũng sẽ không bao giờ buông tha ông ta. Chấm, cho nên, bất luận thế nào, ông ta không thể thoát chết. Tốt, rất tốt, Tiêu Nhất Thiên gật đầu nói. Vậy thì bắt đầu nói từ cái chết của ông nội tôi đi, tôi đã thu thập được đầy đủ bằng chứng cho thấy kẻ đứng sau vụ sát hại ông tôi. Hay nói cách khác, một trong những kẻ đứng sau, chính là ông, đúng không? Về điều này, bây giờ không có nghi ngờ gì. Nếu không, Tiêu Nhất Thiên cũng sẽ không đến biệt thự nhà họ Lâm giết. Bát, Lâm Ngạo Binh đến đây. Không sai, là tôi. Lâm Ngạo Binh không có phủ nhận. Nói thật, là tôi sai người hạ độc mãn tính ông Tiêu. Để cho ông ta chết từng bước. Im mồm, nhìn thấy Lâm Ngạo Binh thừa nhận nhanh như vậy. Bà cụ vội rồi, muốn ông ta dừng lại. Búp, thế nhưng. Sói ảnh nhấc chân một cước, đá vào miệng bà cụ, chửi, im mồm, phải là bà già chết tiệt bà đấy. Còn dám nói ra câu đó. Lão tử vặn đầu bà cho rồi. Chấm, đối với những gì Tiêu Nhất Thiên gặp ngày trước, Sói Ảnh và những người khác cũng cảm thấy như vậy. Cho nên, bọn họ cũng hận bà cụ đến tận xương tủy. Phụt, cú đá của Sói Ảnh không hề nhẹ, khiến bà cụ bị đạp ngã xuống đất, một ngụm máu đục chảy ra tại chỗ, cả hai răng hàm sau. Còn lý do thì sao? Tiêu Nhất Thiên phớt lờ bà cụ, hỏi thẳng Lâm Ngạo Binh. Lúc đầu, tôi đính hôn với Lâm Thanh Huyền. Hai nhà Tiêu, Lâm liên hôn, vòn đĩ là điều tốt để đôi bên cùng có lợi. Tại sao ông lại đột nhiên làm điều này với ông tôi? Tất cả những bi kịch của 5 năm trước đều bắt đầu từ cái chết của Tiêu Kình Tùng. Cho nên, chấm, Lâm Ngạo Binh đã sát hại Tiêu Kình Tùng. Quan trọng là, bởi vì, Lâm Ngạo Binh liếc nhìn bà cụ, do dự một chút, sau đó nói, bởi vì tại một bữa tiệc, ông của cậu đã nghe thấy những điều không nên nghe thấy. Biết được bí mật của chúng tôi. Sau đó, ông ta tìm gặp tôi, đề nghị giải tán hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Thanh Huyền. Không còn có cách nào khác, ta chỉ có thể để cho ông ta chết. Nghe những lời, con người của Tiêu Nhất Thiên có rút đột ngột, hỏi, bí mật là gì, về thân thể của cậu? Lâm Ngạo Bình nói, lúc đầu, Lục Hoàng tử Để Khâm đã đích thân tìm tôi, nói với tôi rằng sau khi cậu ta xác minh, đã xác nhận Đỗ Thanh Trúc không phải là mẹ ruột của cậu. Tôi với bố cậu Tiêu Thanh Sơn lớn lên cùng nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Thật tình cờ, tôi biết rất nhiều về ông ấy. Tôi đoán ra được mẹ ruột của cậu là ai. Đế Khâm phải người đi bếp, nhưng ở đó trống rỗng. Vì vậy, chúng tôi đã thảo luận trong bí mật, đợi cậu và Thanh Huyền kết hôn, dùng cậu làm mồi nhử để ép mẹ ruột của cậu lộ diện. Nghe điều này, trái tim Tiêu Nhất Thiên co rút kịch liệt. Quả nhiên, Lâm Ngạo Binh thực sự biết mẹ ruột của anh là ai. Cho nên, Tiêu Nhất Thiên nắm lấy tay Tô Tử Lam, chỉ vào chiếc nhẫn ngọc huyết giang đeo trên tay Tô Tử Lam. Ra hiệu nói chiếc nhẫn này là của mẹ ruột tôi để lại. Đúng không? Lâm Ngạo Binh lích nhìn, rồi mép phòn đã lim dim bông sáng lên, như có chút kinh ngạc. Sau một lúc, ông ta gật đầu nói, đúng, chiếc nhẫn này thực sự thuộc về bà ấy. Tôi đã từng tận mắt nhìn thấy nó trên tay bà ấy. Tiêu Nhất Thiên có chút kích động, chàng trách lúc trước Đỗ Thiết Sơn nói, bổ anh là Tiêu Thanh Sơn đã vô tình nhắc đến, chiếc nhẫn ngọc huyết này có chút liên quan đến nhà họ Lâm ở thủ đô. Hóa ra, Lâm Ngạo Binh thật sự biết nguồn gốc của nó. Hơn nữa, Lâm Ngạo Binh trước đây không chỉ từng nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc huyết này, mà còn từng gặp mẹ ruột của Tiêu Nhất Thi. Bà ấy, là ai? Khi câu hỏi này được hỏi ra, ngay cả với khí chất của Tiêu Nhất Thiên cũng không khỏi có chút trào dâng. Trong đôi mắt lạnh lùng khó có thể che giấu được sự hưng phấn và mong đợi. Cách chương.